Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2333, chương 2335, hoài nghi nhân sinh nhạc phụ đại nhân. Nhạc phụ đại nhân, có thể đem sinh mệnh hạt giống ta mượn dùng một chút. Tần Dương nói ra, Thái Thượng Thiên Đế khẽ giật mình, theo bản năng đem hộp thu lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn, người tiểu tử thúi này lại muốn làm cái gì? Cần phải sẽ không lại dự định hãm hại lừa gạt đi. Chứng kiến đối phương đề phòng bộ dáng, Tần Dương dở khóc dở cười. Phụ hoàng, ngươi liền cho hắn đi. Diệp Uyển Băng ôm Thái Thượng Thiên Đế cánh tay nhẹ nhàng lung lay. Rất khó tưởng tượng bên trong ngày thường nữ đại lão còn có nũng nịu một mặt. Nhường Tần Dương nhiều một tầng mới quen, Thái Thượng Thiên Đế chấp không lay chuyển được nữ nhi, rất không tình nguyện đem hộp lấy ra, đưa cho Tần Dương, tiểu tử thúi, đây chính là nữ nhi của ta, ngươi nếu để cho những người khác, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, yên tâm, sẽ không cho người khác. Tần Dương cười cười, đem hộp bên trong, sinh mệnh hạt giống, lấy ra. Cùng lúc đó, hắn mở ra hệ thống giới diện, tìm được phục chế công năng. Trước đây dùng qua chức năng này, nhưng về sau pháp bảo quá nhiều, đồng thời không cần phục chế, cũng liền lãng phí. Bất quá cái này, sinh mệnh hạt giống, xác thực là cái thứ tốt. Nếu có thể phục chế nhiều một chút, đến lúc đó ít nhất có thể cam đoan đại gia tính mạng, tránh cho bi kịch trình diễn. Tiểu manh, cái này phục chế công năng như thế nào sử dụng? Ta cấp quên, Tần Dương dò hỏi, mỗi phục chế một món pháp bảo, sẽ tiêu hao tương ứng tiên linh thạch. Ngài hiện tại tiên linh thạch hết thảy có hơn 4.000 vạn. Rất nhiều, hơn 4.000 vạn, Tần Dương ngầm tặc lưỡi. Không nghĩ tới chính mình vơ vét nhiều như vậy, xem ra vẫn có dự kiến trước. Tần Dương mở ra dùng để phục chế tế đàn. Đem sinh mệnh hạt giống đặt ở phía trên, rất nhanh giới diện xuất hiện một nhóm nhắc nhở, cần tiêu hao 500 vạn tiên linh thạch. 500 vạn, chứng kiến cái này chữ số, Tần Dương kinh ngạc đến ngây người, còn cho rằng chính mình hoa mắt, cái này CMN nói đùa cái gì, phục chế một mai sinh mệnh hạt giống cần 500 vạn tiên linh thạch, tại sao không đi đoạt? Tần Dương mắng to, hận không thể đem hệ thống tháo dỡ đạp cho hai cước. Tiểu manh chậm rãi trật tự nói ra, không nên kích động, phục chế tiêu hao tiên linh thạch, là căn cứ ngài muốn phục chế đồ vật đến định giá. Cái này, sinh mệnh hạt giống, rõ ràng chính là siêu cấp pháp bảo. Tự nhiên cần phải tiêu hao rất nhiều, siêu cấp em gái ngươi a. Tần Dương cố nén phẫn nộ tỉnh táo lại, hiện tại trên người hắn có hơn 4.000 vạn, nhiều nhất cũng liền có thể phục chế 8 khỏa sinh mệnh hạt giống. Còn thiếu rất nhiều, xem ra phải nghĩ biện pháp lại làm điểm tiên linh thạch. Đương nhiên, hệ thống còn có hối đoái công năng, ngài có thể đem không cần những pháp bảo kia toàn bộ hối đoái thành tiên linh thạch. Tiểu manh sách cái đề nghị, nghe vậy, Tần Dương đôi mắt sáng ngời. Hắn hiện tại trên thân pháp bảo cũng có rất nhiều. Bên trong ngày thường vơ vét, còn có phía trước tại thần bí bảo tàng chi địa đạt được những cái kia. Lại tăng thêm thứ ba trọng thiên, đệ ngũ trọng thiên cùng đệ lục trọng thiên hoàng tộc bảo khố. Có không con số nhỏ lượng, cái này còn không bao gồm giới cổ võ vơ vét những cái kia. Dù sao mình cũng dùng không được mấy cái, chẳng bằng hối đoái, chỉ lưu hạ một chút cho Huyền Thiên Minh đệ tử dùng là được rồi. Tiểu manh, trước tiên đem đẳng cấp thấp, không có gì dùng pháp bảo tất cả đều cho ta hối đoái. Tần Dương ra lệnh, không đến nửa phút, tiểu manh thanh âm vang lên. Chủ nhân, đã xem 1860 món pháp bảo toàn bộ hối đoái. Tổng đạt được 67 triệu tiên linh thạch, hơn 60 triệu, cũng không tệ lắm. Tần Dương khóe môi hơi nhíu, bắt đầu phục chế sinh mệnh hạt giống. Rất nhanh liền phục chế 20 hạt sinh mệnh hạt giống, tiêu hết dòng giã 1 ức tiên linh thạch, nhường Tần Dương thịt thương yêu không dứt. Bất quá vì gia nhân an toàn, trả giá lại nhiều cũng không sao cả. Giờ phút này Thái Thượng Thiên Đế nhìn xem Tần Dương ngây ngốc ngẩn người, cũng không biết đang làm gì, không nhịn được hỏi, tiểu tử ngươi cuối cùng đang làm gì? Sinh mệnh hạt giống, đây, làm sao không gặp? Chứng kiến Tần Dương trong tay rỗng tuếch, Thái Thượng Thiên Đế có chút cấp bách, mới vừa còn muốn hỏi. Tần Dương đem hệ thống giới diện đóng lại, đem viên kia, sinh mệnh hạt giống, đưa tới vừa cười vừa nói. Nhạc phụ đại nhân, hạt giống này ngài giữ lại đi, Huyền Băng ta sẽ cho nàng. Cái gì? Thái Thượng Thiên Đế nhất thời không phản ứng kịp, cho là lỗ tai mình nghe lầm, ngươi nói ngươi sẽ cho Huyền Băng sinh mệnh hạt giống. Vâng, không chỉ là Huyền Băng, ta cũng định cho bên mình những người khác, có thể có bao nhiêu thiếu cho nhiều thiếu. Tần Dương vừa cười vừa nói. Thái Thượng Thiên Đế ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tần Dương, góc miệng có hơi run rẩy, sau cùng không nhịn được tức miệng mắng to, ngươi là ngốc hay vẫn là tung bay? Ngươi làm sinh mệnh hạt giống là cái gì? Là đi đầy đường rau cải trắng sao? Lão phu liều chết liều sống mới từ Nhược Thủy Tam Thiên nơi đó đạt được 4 hạt. Thế gian chỉ có, ngươi từ chỗ nào làm đến? Còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn cho những người khác. Có bao nhiêu thiếu cho nhiều ít? Loại lời này có chút đầu óc người cũng sẽ không nói như vậy đi. Ngươi nếu là thật có thể lấy ra một khỏa, ta về sau gọi ra ra ngươi đều được. Thái Thượng Thiên Đế càng nói càng sinh khí. Cảm giác Tần Dương gia hỏa này trở nên có chút không đáng tin cậy. Ưa thích khoác lác trang bức, không khỏi do dự muốn không để nữ nhi tiếp tục cùng lấy. Đúng lúc này, Tần Dương đem cái kia phục chế tốt 20 hạt sinh mệnh hạt giống lấy ra. Mặc dù chỉ có 20 khỏa, vốn lấy phía sau sẽ còn có càng nhiều. Đại sảnh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả hô hấp tiếng đều không có. Nhìn qua Tần Dương trong tay 20 hạt sinh mệnh hạt giống, Thái Thượng Thiên Đế trợn tròn con mắt, phảng phất hóa đá tựa như, không nhúc nhích, đại não ông ông trực hưởng. Chính là vong yêu các nàng cũng mở lớn môi đỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. 20 hạt sinh mệnh hạt giống, đây không khỏi quá khoa trương đi. Đây nếu là xuất ra tiên giới, chỉ sợ sẽ đem tất cả người đều cho chấn kinh phá hư. Lộc cộc, Thái Thượng Thiên Đế nuốt nước bọt, muốn nói điều gì, chính là yết hầu phát khô, một chữ đều không phát ra được. Tần Dương cấp quên lo ba nữ mỗi người 1 hạt, nói ra, sau này trở về ta lại nhiều chế tạo một chút, tranh thủ mỗi người đến 10 hạt, như vậy đại gia cũng có đầy đủ an toàn bảo hộ. Nhiều chế tạo một chút, mỗi người 10 hạt. Thái Thượng Thiên Đế bỗng nhiên đầu hơi choáng váng, cảm giác thế giới này rất không hữu hảo, muốn thổ huyết, chính mình phế như vậy đại kính, mới làm đến 4 khỏa, cái này tiểu tử mới 2-3 phút, vậy mà liền làm ra 20 hạt, nghe hắn khẩu khí giống như cùng chế tác đậu hũ đơn giản như vậy. MMP, cùng ngơ ngơ ngác ngác Thái Thượng Thiên Đế cáo biệt về sau, Tần Dương 4 người đạp lên hướng đệ lục trọng thiên đạo lộ, đi lấy Đông Hoàng Trung Hồn. Trên đường, vong yêu thần sắc dầu dĩ nói, Tần Dương, nếu như tỷ tỷ không có cách nào thoát khỏi hậu trường người thần bí khống chế, vậy ngươi có thể hay không giết nàng? Sẽ không, ta sẽ bảo hộ các ngươi tất cả mọi người, cũng sẽ nhường Tử Yên khôi phục bình thường. Tần Dương thản nhiên nói, ngữ khí kiên định. Vong yêu thở dài, ta ban đầu giết qua 1 lần tỷ tỷ, loại cảm giác đó cơ hồ khiến người tan vỡ. Có lẽ phụ thân ngươi thâm sâu trải nghiệm, ta không muốn lại có lần thứ hai. Chỉ mong tỷ tỷ có thể độ an toàn qua một kiếp này. chỉ cần bắt được hậu trường hắc thủ, ngươi tỷ tỷ tự nhiên có thể cứu. Tần Dương trong mắt lướt qua hàn mang. Hơn nữa, lần này ta có 100% nắm chắc bắt được người kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.